Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, Lôi thần Ino. Xét tiếng vang lên, tự nhiên có người nghe được. Cộng thêm Roy vị trí hiện tại đang ở xử hình phía dưới đài. Nguyên bản ba đại tướng đang ngồi vị trí, có thể nói là nhất vị trí trung tâm. Chuyện phát sinh kế tiếp đã không phải là quen thuộc kịch tính. Roy xuất hiện cùng Ino xuất hiện đều muốn sẽ cực kỳ cải biến chiến cuộc tình huống. Có thể nói mọi thứ đều có loại vượt quá Roy sở có thể biết trong phạm vi. Người nọ là thế nào tới? Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều rất kinh ngạc trông thấy Roy bên người Ino. Bởi vì bọn họ không biết Ino. Hơn nữa Ino trên người cũng không có bất kỳ tiêu ký. Tuy là hắn đứng ở Roy bên người, bọn họ cũng không biết Ino rốt cuộc là người nào. Người mấy cái quá cổ có thể lấy được. Nơi đây không phải Skypiea. Không cần cái loại này trang sức phẩm. Roy đối với Ino nói rằng, tuy là Ino không có nói qua, thế nhưng Roy vẫn là biết Ino phía sau tứ diện quá cổ là vì cái gì mà trang bị. Có lưỡng cái mục đích. Một cái bởi vì chiêu số. Đánh bên phải là 30 triệu vôn 30 triệu vôn Hino. Bên trái là 30 triệu vôn Ký Tần. Ở giữa hai cái đồng thời gõ xuống là 60 triệu vôn 60 triệu vôn Julungun. Xem như là tương đối khá tính toán một cái chiêu số. Thế nhưng ở Roy xem ra là như vậy nét mực. Điểm trọng yếu nhất vẫn là Ino trong lòng của mình quấy phá. Ino mặc dù là Skypiea người. Thế nhưng hắn cùng Skypiea người khác biệt lớn nhất ở chỗ hắn cũng không phải là thuần huyết. Skypiea người. Nhìn kỹ Skypiea tiếng người là có thể nhìn ra Skypiea người kỳ thực cũng là có khác nhau rất lớn. Bọn họ cánh, từ Berka tới Skypiea người cánh hơi chút nếu so với ở Angel Island Skypiea người cánh lớn hơn một chút, điểm ấy là có thể phân biệt được. Skypiea người kỳ thực đã ở tiến hóa trong quá trình. Nguyên bản bọn họ cánh sau lưng có thể mang của bọn hắn bay lượn mới đúng. Nhưng là cuối cùng bọn họ cánh đều thoái hóa. Angel Island nhân thoái hóa tốc độ càng nhanh một chút. Mà Berka bên kia Skypiea người thoái hóa tốc độ tương đối chậm. Nhưng mà còn có một loại thật bất ngờ tình huống. Chính là Lam Hải nhân cùng Skypiea nhân kết hợp. Bởi vì gen hỗn hợp. Đạo đưa bọn họ hậu đại có thể sinh ra không có có cánh. Hoặc là cánh xúc tiểu tình huống. Ino tổ tiên ở giữa có người cưới. Hoặc là gả cho Lam Hải người. Đưa tới đến trên người của hắn phía sau xuất hiện Lam Hải nhân đặc thù. Đây cũng là vì sao Ino hội hủy diệt Berka. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Ino từ nhỏ không có có cánh. Ở Berka thời điểm bị bên kia Skypiea người bài xích. Từ nhỏ đã nhận hết khuất nhục. Cũng về phần hắn khi lấy được Goro Goro Nimi Fruit năng lực phía sau trước tiên liền hủy diệt rồi. Cái này làm cho hắn đau lòng địa phương. Đồng thời ở tự mấy phía sau trang bị tứ diện quá cổ. Hắn nếu đều đã đến Lam Hải. Roy cũng hy vọng hắn có thể gỡ xuống tứ diện quá cổ. Ino nhìn Roy liếc mắt. Không nói gì. Hắn kỳ thực cũng đang do dự. Có thể thật muốn lấy xuống cũng khó nói. Dù sao nơi đây không phải Skypiea. Sau này hãy nói a. Ino từ tốn nói. Hiển nhiên cùng trước tương đối. Hắn thành thục không ít. Là Ino a. Gáp biết tại hắn người phía dưới là Ino. Ở nhìn bầu trời một chút chính giữa mây đen. Nhất thời biết Ino muốn làm gì rồi. Mệnh lệnh bọn lính lui lại a. Gáp đối với Sengoku nói rằng. Vì sao? Sengoku khó hiểu hỏi. Chờ chút ngươi sẽ biết. Ngươi bây giờ có thể nhìn bầu trời một chút. Gáp nói rằng. Sengoku nhìn sang, bầu trời không biết từ lúc nào đột nhiên trở nên âm tối lại. Này phiêu phù ở bản bộ phía trên mây đen dường như có điểm không bình thường. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, này mây đen rõ ràng đều là từ một con thuyền quân hạm mặt trên nhô ra. Đó là, Roy thuyền, Sengoku sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, hết thảy binh sĩ lui ra phía sau. Sengoku tuyển trạch tin tưởng Gáp lão đầu này. Cầm bắt đầu đen đen Mushi lớn tiếng nói. Này các binh sĩ hải quân sĩ sửng sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ nhanh chóng lui lại. Ngay cả ba đại tướng đều không hiểu trông thấy Sengoku phương hướng. Vì sao Sengoku sau đó lệnh lui lại? Chẳng lẽ là còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau hay sao? Nhưng là bọn hắn cũng không có tiếp đến bất kỳ bố trí kế hoạch a. Chả thế nào sẽ có những thứ khác bố trí? Akainu, Kuzan, Borsalino ba người không có triệt thoái phía sau, mà là đứng ở tại chỗ. Sengoku cùng Gap đều không để ý đến ba người bọn họ. Bằng mượn bọn họ ba người thực lực, kế tiếp chắc chắn sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì. Có thể, Roy trầm giọng nói, đến phiên ta động thủ. Ino cười lớn một tiếng, đứng ở xử hình đài sát biên giới. Ấy chứng kiến Ino bóng lưng, cũng không biết Ino rốt cuộc là người nào. Nhưng mà toàn trường ở giữa nhận thức Ino Luffy cũng mới vừa khôi phục một điểm ý thức mà thôi. Khi hắn chứng kiến Ino xuất hiện thời điểm, nhất thời mở to hai mắt nhìn, bắt được Imperio Ivankov cánh tay. Làm sao vậy mũ rơm tiểu tử? Imperio Ivankov hỏi, tiểu tâm cái tên kia. Luffy gian nan nói rằng, cái tên kia, người là nói đứng ở xử hình trên đài người sao? Người biết hắn. Imperio Ivankov cùng Jinbe đều trông thấy Luffy hỏi. Hắn là lôi điện fruit năng lực giả. Sẽ thả lôi điện, tiểu tâm bầu trời. Luffy lớn tiếng nói. Cái gì? Imperio Ivankov đám người ngẩng đầu. Dầu trắng cũng nghe được Luffy lời nói. Ngẩng đầu xem hướng thiên không. Hai ức vôn, phóng điện. Vừa lúc đó, một tiếng hô to tiếng vang lên. Chỉ thấy xử hình trên đài vừa đã là lôi điện lóe ra. Một tia sét lóng lánh ánh mắt của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Hải tặc cùng hải quân đều ngẩng đầu nhìn sang. Chứng kiến bị lôi điện bao quanh Ino. Sét đánh rồi. Roy khẽ cười nói. Ầm ầm. Bản bộ bầu trời xuất hiện sấm sét thanh âm. Toàn bộ bầu trời đều tràn ngập sấm sét quang mang. Quang mang chớp thước. Bầu trời mây đen thay đổi đến đáng sợ đứng lên. Lệnh băng hải tặc dâu trắng nhân còn có Grand Line này hải tặc đều giật mình. Bọn họ phảng phất nghĩ tới Grand Line một người hoàng giả. Chẳng lẽ là Sengoku khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Gap. Không sai. Hệ Loza Fruit, Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Gap gật đầu nói. Vạn lôi. Ino vươn tay đè một cái. Bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Đây là Goro Goro Nimi Fruit xưng hô căn nguyên. Không đơn thuần là có lôi điện. Còn có kinh thiên động địa sét đánh thanh âm. Ầm ầm, lôi vân phát sinh tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời hơn vạn đạo lôi điện từ trên bầu trời bộc phát ra. Uy lực đã vượt qua rồi Big Mom thủ hạ chính là lôi vân rớt rồi. Lôi điện đánh rớt. Toàn bộ hải quân bản bộ quảng trường hải tặc đều đắm chìm trong sét màn ở giữa. Lôi điện đánh vào trên người của bọn họ, có thể chứng kiến xương cốt của bọn hắn đang lóng lánh. A a a, trong lúc nhất thời toàn bộ sân rộng đều là tiếng kêu thảm thiết. Bao vây dâu trắng lại bên trong đều phát sinh kêu đau một tiếng. Một màn này theo Imagine hội truyền bá đến toàn thế giới. Ino cuối cùng cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt của thế nhân. Lôi thần tên sẽ vang vọng đại hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.